Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148, gặp lại. Thứ bảy, Adam lái xe tiến về tiểu bang West Virginia Terrip giáo khu. Ngoài trang viên cửa sắt lớn mở rộng, mấy cái công nhân ngay tại cắt sửa mặt cỏ. Trang viên phía trước, mấy cái vệ sinh nữ công làm vệ sinh. Caroline đứng tại cửa ra vào, đang cùng một cái cầm bản vẽ thợ sửa chữa người nói chuyện. Thỉnh thoảng chỉ vào trang viên. Adam, người đến rồi. Nghe đến xe động tĩnh, Caroline quay đầu nhìn thấy Adam, ngạc nhiên tiến lên đón. Caroline, Adam xuống xe, trực tiếp liền nghênh đón một cái ôm nhiệt tình. Ngươi còn tốt đó chứ? Nghe nói như thế, Caroline cũng không nói chuyện, chỉ là ôm càng chặt, tựa hồ muốn cả người đều xâm nhập Adam trong thân thể. Adam thở dài, vỗ vỗ Caroline lưng, hắn cảm nhận được Caroline nghĩ mà sợ, càng khẳng định trong lòng suy đoán. Ta rất tốt à, rất lâu. Caroline mới khôi phục tâm tình, buông ra Adam, lộ ra nụ cười sán lạn. Dover phu nhân đem gia sản toàn bộ để lại cho ta. Hiện tại ta có tiền làm chuyện ta muốn làm. Ta đang chuẩn bị đem tòa trang viên này cải biến vì trại an dưỡng đây. Chúc mừng ngươi, Adam, đánh giá Caroline thần sắc, thấy trong mắt vui vẻ cũng không miễn cưỡng. Biết rõ tuy có phong hiểm khó khăn trắc trở nhưng nàng tất cả thuận lợi, đạt được ước muốn, không khỏi cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Dover tiên sinh cùng Dover phu nhân đâu? Dover tiên sinh qua đời. Caroline trong mắt lóe lên một chút dị dạng. Người biết rõ, ta sở dĩ tới làm hộ công cũng là bởi vì Dover tiên sinh trúng gió tê liệt nhanh không được. Mà Dover phu nhân thì là thương tâm quá độ, cũng trúng gió tê liệt. Ta bây giờ ngay tại chiếu cố nàng. Kia thật là quá đáng thương. Adam sắc mặt có chút cổ quái. Đúng vậy à, Caroline nhẹ gật đầu. Có ý riêng nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nàng thật đem gia sản toàn bộ để lại cho ngươi. Adam hiếu kỳ nói, công chứng qua, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đích thật là dạng này. Caroline cảm thán nói, ký tên cùng công chứng thời gian liền tại ta vào ở trang viên một tuần sau. Ta muốn nàng là quả yêu nàng tiên sinh, thấy ta chiếu cố tốt, sở dĩ đối ta nhìn với con mắt khác, lại thêm bọn họ lại không có hài tử. Liền người hầu đều không, cho nên mới sẽ muốn đem gia sản đều để lại cho ta. Từ một điểm này nhìn, ta xây dựng trại an dưỡng quan tâm cô độc lão nhân mộng tưởng càng thêm cần thiết, bởi vì bọn họ thật quá thiếu thân tình. Đây đều là duyên số a. Adam cười khổ, loại chuyện này không phải là không có. Kiếp trước hắn còn nghe qua có ức vạn nữ phú hào đem gia sản toàn bộ để lại cho nàng nam giúp việc, mà thân nhân của nàng một mao tiền đều không được đến sự tình. Thế nhưng có chỗ đến nhưng tất có chỗ nỗ lực. Cái kia nam giúp việc nghe nói cho nàng làm trâu làm ngựa làm hơn 10 năm. Các loại khẩu vị nặng nhục nhã, lại nhiều lần đều chịu không được muốn rời đi. Cuối cùng mới thành công thu hoạch được gia sản. Coi như thế, cái kia nữ phú hào thân nhân cũng nhiều lần khởi tố nam giúp việc. Nói hắn dùng hiểm ác thủ đoạn lừa gạt thôn tính nữ phú hào tài sản. Đáng tiếc di sản đều là sớm định ra đồng thời công chứng qua. Đích thật là nữ phú hào cam tâm tình nguyện để lại cho nam giúp việc. Nữ phú hào thân nhân tức giận nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này nam giúp việc đến cùng có hay không dùng hiểm ác thủ đoạn, Adam không rõ ràng. Thế nhưng bởi vì tài sản mà mưu tài hại mệnh án lệ chỗ nào cũng có. Ví dụ như America truyền hình điện ảnh kịch bên trong, thường xuyên có giết vợ giết phu án, đều là tội phạm sớm cho người yêu mua xuống cách xù thân thể bảo hiểm. Được lợi người tự nhiên là viết chính mình, sau đó chế tạo ngoài ý muốn sát hại người yêu, thu hoạch được cách xù tiền bảo hiểm. Adam bạn gái cũ, Amazing Amy, vốn là thời không bên trong, bởi vì các loại mâu thuẫn muốn hãm hại trượng phu giết vợ. Thiết kế một cái trọng yếu phân đoạn chính là lừa hắn vì nàng mua cách xù tiền bảo hiểm. Chờ nàng biến mất về sau, phần này tiền bảo hiểm chính là trọng lượng cấp chứng cứ, để trượng phu nàng khó lòng giải bày. Bởi vậy, tại America, vì người yêu mua thân thể bảo hiểm được lợi người viết chính mình. Hoặc là vì chính mình mua thân thể bảo hiểm được lợi người viết người yêu. Đều là một kiện rất thận trọng sự tình. Bởi vì cái này rất dễ dàng làm cho người phạm tội. Dù sao tại America, tiền bạc chí thượng. Caroline, ta đi trước, có việc liên hệ ta. Lúc này, Âu phục trung niên nam nhân lúc theo trong trang viên đi ra. Cùng Caroline ôm một cái, lại cùng Adam nhẹ gật đầu. Lái xe rời đi, Adam nhìn Caroline một cái. Hắn cùng lúc trước tại bệnh viện là từng có đối mặt. Hắn không tin lúc không nhớ ra được hắn. Hơn nữa Caroline lúc trước còn muốn dùng lúc dọa một chút hắn. Caroline nhún vai, cũng không có giải thích vì cái gì lúc Coleman lại ở chỗ này. Adam cũng làm như làm không biết. Lúc xuất hiện, để hắn hoàn toàn minh bạch phát sinh cái gì. Ta mang ngươi thăm một chút. Caroline lôi kéo Adam bắt đầu đi dạo lên trang viên. Bên trong đồng dạng cho mời đến công nhân vệ sinh đem một vài bức tràn ngập tông giáo sắc thái họa. Gỡ xuống lấy đi, cả phòng đều lộ ra sáng tỏ rộng rãi. Nơi này mọi người phần lớn là tín đồ, mê tín các loại tôn giáo thần bí nguyên tố. Caroline thản nhiên nói, Đeo phu phụ chính là trong đó điển hình. Bất quá ta không quá ưa thích những này. Sở dĩ để người đem những này đều thanh lý mất. Phober xưng ngươi là thiên sứ. Adam cười nói, có ngươi tại, nơi này đâu còn cần cái gì tôn giáo thần bí nguyên tố. Ha ha, Caroline nhịn không được cười. Phober quá đáng yêu, nàng mới thật sự là thiên sứ đây. Adam đi theo nàng tham quan toàn bộ trang viên, nghe nàng ẩn ẩn để lộ ra đến tin tức, kết hợp suy đoán của hắn, hoàn nguyên sự tình đi qua. Đơn giản đến nói, New York Đại học Y học Trung tâm Hợp pháp hung tàn La Lị sự kiện về sau. Caroline gặp Luke Coleman, bị Luke coi trọng, chọn làm đồng bạn. Cộng đồng thiết kế cướp đoạt nguyên bản chuẩn bị hại người Daver phu thê gia sản. Hậu hoa viên, một cái mập phụ nhân ngồi tại trên xe lăn. Động một cái cũng không thể động. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trong hoa viên nở rộ đóa hoa. Đây chính là Daver phu nhân. Caroline cho Adam giới thiệu nói. Nơi này tất cả may mà nàng tặng. Adam nhìn xem mập phụ nhân. Liền gặp mập phụ nhân con mắt trợn tròn. Tựa hồ đang sợ hãi lại tựa hồ đang cầu khẩn cái gì. Không chiếm được đáp lại lại chuyển thành oán hận cùng tuyệt vọng. Caroline cười cười. Trong đầu lại hiện lên đêm đó mập phụ nhân càn rỡ cười to hình ảnh. Nguyên lai ngươi vẫn không rõ. Caroline, ngươi là chúng ta chọn chúng. Chúng ta đợi ngươi thời gian thật dài. Theo ngươi bước vào tòa trang viên này lên. Tất cả đều là vì để ngươi tin tưởng. Bởi vì chỉ có ngươi chân chính tin tưởng, cái này hiến tế nghi thức mới có thể thành công. Mập phụ nhân cười lạnh đem tấm gương đẩy hướng. Caroline, thân thể của ngươi là ta. Ha ha ha, ra ngoài ý định là. Caroline nhìn đứng tại cửa ra vào yên tĩnh quan sát lúc một cái. Thấy lúc gật đầu, thân thể cũng không hoảng hốt, cũng không có bị tấm gương đập ngã, mà là nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được tấm gương. Làm sao sẽ dạng này? Mập phụ nhân lập tức phát giác đến không ổn. Ngươi không có việc gì. Nguyên lai ngươi vẫn không rõ. Caroline lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt bị nước mắt ướt nhẹp trang dung. Khẽ cười nói. Daver phu nhân, ngươi là chúng ta chọn chúng. Chúng ta đợi ngươi thời gian thật dài. Theo ta bước vào tòa trang viên này lên. Tất cả đều là vì để ngươi tin tưởng. Bởi vì chỉ có ngươi chân chính tin tưởng. Cái này hiến tế nghi thức mới có thể thành công a, mập phụ nhân thân thể không khỏi trao một cái. Lời này nàng nói ra rất mang cảm giác, thế nhưng nghe người khác đối nàng nói như vậy, đó chính là một loại khác thể nghiệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.